Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, tứ chi phát triển đầu óc ngu si điển hình. Trương Phương lần này hung hăng mà tại lãnh đạo trước mặt lộ liễu một hồi mặt. Nói thực ra, trước đó, cục lãnh đạo cơ hội không có người biết rõ hắn. Có lẽ Ngụy Minh Huy hơi có điểm ấn tượng. Tiếu thế cao 100% không biết hắn là ai. Vị này một năm trước vừa mới từ đội dân phòng viên chuyển thành chính thức cảnh sát người trẻ tuổi. Hôm nay đã là Hồng Ngọc đồn công an hình trinh trung đội trưởng. Lại nói tiếp, kinh nghiệm của hắn so Vương Vi còn muốn ly kỳ. Vương Vi tốt xấu là thiên nam cảnh sát trường học tốt nghiệp. Một tốt nghiệp thì có chính thức chính pháp chuyên nghiệp biên chế. Có đồn đãi nói qua 2 năm cái này biên chế muốn hủy bỏ. Ngươi cho dù từ phía thiên nam cảnh sát trường học tốt nghiệp, cũng không thấy đắc có thể lên làm cảnh sát rồi. Cho dù làm tới, cũng có thể là tạm thời biên chế. Cho nên Vương Vi đề bạt trọng dụng, tốc độ là nhanh điểm. Tổng vẫn còn phần lớn người tiếp nhận trong phạm vi, nhiều nhất là vụng trộm hâm mộ ghen ghét hận. Nhưng Trương Phương quả thực chính là truyền kỳ. Chỉ có thể nói người này vận khí cứt chó qua tốt. Người thứ nhất vận khí cứt chó chính là cùng đúng rồi lão đại. Lúc trước Vương Vi mới đến Hồng Ngọc đồn công an thời điểm, Trương Phương tự dứt khoát kiên quyết đi theo Vương Vi hỗn lăn lộn, cùng lão tư cách phó sở trưởng Lý Dân Chủ đối nghịch. Khi đó ai cũng cảm thấy người này thuần túy tìm chết. Kết quả hắn đánh bạc thắng, ai cũng không nghĩ tới. Vương Vi rõ ràng lợi hại như vậy, Lý Dân Chủ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Được rồi, Vương Vi rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, đối với thủ hạ huynh đệ cũng là thật không sai. Vậy mà ngạnh xanh xanh đem Trương Phương từ một cái đội dân phòng viên biến thành chính thức cảnh sát, muốn có lẽ hay là chính pháp chuyên nghiệp biên chế. Tuy nhiên Trương Phương trước đó chính là địa khám đại đội chính thức công nhân viên chức, cũng không phải chờ sắp xếp việc làm thanh niên. Nhưng cái này chuyển biến như trước làm cho người ta rơi xuống trên đất con mắt. Có chính thức cảnh sát thân phận, tùy theo đảm nhiệm mới thành lập hình trinh trung đội phó trung đội trưởng. Trung đội trưởng tự tương đối thuận lý thành trương. Tại chuyện này thượng bị người nhớ rõ nhất bền chắc, đương nhiên không phải Trương Phương, mà là Vương Vi. Tiểu tử này đối với chính mình người đó là thực thật tốt. Đi theo như vậy lão đại làm thoải mái, nhưng đối với Trương Phương mà nói, có thể hỗn lăn lộn đến Hồng Ngọc chỗ hình trinh trung đội trưởng, giống như hồ đã đến cực hạn, lại hướng lên tương đương khó khăn. Đây là bởi vì, thứ nhất, hắn xuất thân bất chính. Nói như vậy, công an tốt nghiệp đại học, xem như chính tông nhất chính quy sinh, tại tất cả cơ sở công an cơ quan cũng ít nhất. Quả thực là phượng mau lân giác. Mặt khác không phải công an tốt nghiệp đại học sinh viên chưa tốt nghiệp, coi như là chính tông chính quy, đến công an cơ quan đi làm, giống nhau đều là ngồi phòng làm việc, không biết thượng một đường. Nhất là cảnh sát hình sự, tập độc cảnh những này, cần rất mạnh chuyên nghiệp trình độ. Tiếp theo chính là Vương Vi loại này cảnh sát trường học tốt nghiệp trường đại học sinh, đồng dạng chính tông chính quy, nhưng so sánh với công an đại học chính quy thấp một đầu. Cho nên Vương lão hổ mới cùng cháu trai nói, có cơ hội hay là muốn đi công an đại học tiến sửa một cái, cầm cái chính tông nhất chính quy văn bằng. Hiện tại thượng cấp ưa thích cái này. Trước mắt tất cả cơ sở công an cơ quan nghiệp vụ nồng cốt trên cơ bản đều là đám này cảnh sát trường học trường đại học xanh ở trống. Bất quá những này cảnh sát trường học trường đại học sinh làm là cực khổ nhất sống, mạo hiểm nguy hiểm lớn nhất bắt tội phạm cùng ma túy. Tiền đồ nhưng lại xa xa không bằng sinh viên chưa tốt nghiệp xa như vậy lớn. Đại bộ phận đều là tại cơ sở đảo quanh. Ngoài ra, bộ đội chuyển nghề cán bộ cũng là cơ sở công an cảnh sát chủ yếu tạo thành bộ phận. Bọn hắn tuy nhiên không phải chính quy xuất thân, cũng chưa từng học qua chuyên nghiệp hình trinh học, nhưng bọn hắn cứng cỏi, chịu làm, có thể chịu được cực khổ, quân sự tố chất vượt qua thử thách, tại bắt phạm tội hiểm nghi người lúc, luôn xung phong phía trước, đồng dạng có thể đạt được chính quy xuất thân đồng sự tôn trọng, trở thành cơ sở công an cảnh sát chủ lực. Lần nữa, tựu là thông qua các loại quan hệ theo các mong đợi sự nghiệp đơn vị điều nhập công an cơ quan. Lời nói thật nói, loại thứ này tương đối làm cho người ta xem thường. Đã không chuẩn bị chính quy xuất thân chuyên nghiệp năng lực cùng thành tích cao. Cũng không chuẩn bị bộ đội chuyển nghề cán bộ chịu khổ nhọc. Quân sự năng lực vượt qua thử thách tính chất đặc biệt. Tự nhiên rất khó được đến những đồng nghiệp khác nhận đồng. Nhưng mà Trương Phương loại này mới được là để cho nhất người phiền muộn im lặng. Do đội dân phòng viên chuyển chính thức, to như vậy biên thành thành phố cục công an, cũng rất khó tìm ra mấy cái như vậy. Ví dụ, Vương Vi là quá chiếu cố nhà mình huynh đệ, nhưng Trương Phương loại này nhất tạp xuất thân, muốn tìm được chủ lưu tán thành, cần phải làm ra đặc thù cống hiến không thể. Bằng không, Hồng Ngọc chỗ cảnh sát hình sự trung đội trưởng chính là hắn đời này cao nhất chức vụ. Không có đại nhân vật chiếu cố lời mà nói, hắn sau này cũng chỉ có thể tại cơ sở đồn công an đổi tới đổi lui. Đảm nhiệm không sai biệt lắm chức vụ, ví dụ như cảnh khu người phụ trách, đợi tuổi không sai biệt lắm thời điểm, thối hai tuyến dưỡng lão, có thể đảm nhiệm phó sở trưởng, đều xem như thiêu đốt cao thơm. Cho nên Vương Vi lần này cố ý điểm danh đưa hắn đưa Tân Thịnh huyện đến, chính là ý định lại để cho hắn tại cục lãnh đạo trước mặt hào hào lộ cái mặt. Trương Phương là có bản lĩnh thật sự. Lão đại, người đã đến rồi. Trong phòng thẩm vấn, Trương Phương thấy Vương Vi tiến đến, cười ha hả mà đón chào. Đây là đang thẩm vấn Tiết Quan Quân. Biết rõ Tiết Quan Quân là Tiết Lương đệ đệ, Vương Vi không chút do dự liền đem hắn dạy cho Trương Phương đi thẩm vấn. Cứ việc căn cứ tư liệu biểu hiện, người này chính là cái tay chân, tứ chi phát triển ý nghĩ đặc biệt đơn giản. Loại người này, nói như vậy là rất khó dự biết cơ mật, nhưng không chịu nổi hắn là Tiết Lương thân đệ đệ a hát. Cái này thân phận quá đặc thù rồi, nhất định có thể so bình thường tay chân biết rõ càng nhiều là nội tình. Chỉ cần hắn biết rõ nội tình vậy là tốt rồi xử lý. Trương Phương nhất định có thể cậy mở miệng của hắn. Theo Trương Phương cái này mặt mũi tràn đầy sung sướng biểu lộ đến xem, Vương Vi đoán không sai, người này chính là cái phế vật, một điểm nhỏ thủ đoạn tựu dọa đái, cái gì đều khai. Trương Phương hướng Tiết Quan Quân lải nhải miệng, vẻ mặt khinh thường thần sắc, than bùn mới được là phế vật, xúc vật ngươi được kêu là một điểm nhỏ thủ đoạn, đặc biệt sao ngươi là muốn làm tử lão tử được không? Tiết Quan Quân vừa nghe, lập tức ngay phổi đều tức điên rồi. Vù vù thở hổn hển, nghiêng khiết lấy Trương Phương, trong lòng đem tên hỗn đản này tổ tông 18 đời nữ tính đều ân cần thăm hỏi một lần. Nghiến răng nghiến lợi thần sắc, thấy Vương Vi cũng nhịn không được rúm rúm cao răng tử. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không dám mở miệng đem những lời này nói ra. Hắn lại đầu óc ngu si cũng đã minh bạch một cái đạo lý hàng vạn hàng nghìn không cần phải dẫn đến. Trương Phương tức giận, bằng không thì hậu quả thật sự phi thường vô cùng nghiêm trọng. Cái này Vương bát đản thiếu chút nữa không có đưa hắn làm cho cực khổ chết. Thật không biết hắn là cái gì yêu ma quỷ quái chuyển thế, vậy mà có thể nghĩ ra nhiều như vậy kỳ lạ quý hiếm cổ quái tra tấn người phương pháp xử lý. Tiết Quan Quân thậm chí còn tại tưởng tượng, chờ mình sau khi ra ngoài, nhất định phải dùng những thủ đoạn này đi đối phó những kia không chịu ngoan ngoãn nghe lời ra hỏa. Nhất là Liên Thải Hồng cái kia lẳng lơ, cũng dám cấu kết thành phố công an tới bắt chính mình. Nhất định phải nàng đẹp mắt, đến với mình có thể hay không đi ra ngoài. Tại Tiết Quan Quân nghĩ đến, đó là không thể nghi ngờ. Tiết nhị ca đúng vậy, người từng trải được không nào? Cục giam này ở phía trong ra ra vào vào giống như chuyện thường ngày. Lần đó đi vào người khác đều cho là mình rốt cuộc ra không được rồi. Kết quả mỗi lần dùng không được bao lâu, Tiết nhị ca lại nghênh ngang mà tại Tân Thịnh trên đường đi ngang. Ngươi khoan hãy nói, Tiết gia huynh đệ ô dù còn thật không ít, ngươi xem, đều là chút ít đại nhân vật. Nói xong, Trương Phương liền đem hỏi han ghi chép giao cho Vương Vi trong tay. Ngươi xem, vị này, vị này, vị này, còn có vị này, đều cùng hắn hai anh em có lui tới, quan hệ còn tương đương mật thiết. Trương Phương chỉ điểm lấy trong tờ khai chính yếu nhất nội dung. Đối với Vương Vi nói ra, Vương Vi hai hàng lông mày dần dần dương bắt đầu đứng dậy. Trương Phương không có nói sai, mấy vị này thật đúng là đều là đại nhân vật, ít nhất tại Tân Thịnh huyện, là ở vào kim tự tháp cao cấp nhất một nhóm kia trong đám người. Trong đó nhất chướng mắt có hai vị, đệ nhất vị chính là Viên Hoài Anh tiền nhiệm, hiện giữ Tân Thịnh huyện số 4 lãnh đạo. Vị thứ hai càng thêm lợi hại, chính là đã muốn về hưu trước Tân Thịnh huyện số 1 lãnh đạo. Hai vị này, tại Tân Thịnh huyện lực ảnh hưởng đều không phải chuyện đùa. Điểm này, theo Viên Hoài Anh tiền nhiệm Địch Hạc Bắc chức vụ an bài có thể nhìn ra được. Chỉ định Tây Thành phân cục đất khách điều tra và giải quyết. Viên Hoài Anh điều nhiệm Tân Thịnh huyện ủy thường ủy, chính pháp ủy bí thư kiêm trưởng cục công an, khắp nơi đều biểu hiện Địch Hạc Bắc giống như có lẽ đã mất đi thượng cấp lãnh đạo tín nhiệm. Bị nắm bắt chỉ là vấn đề thời gian, nhưng trên thực tế nếu không phải có chuyện như vậy, Địch Hạc Bắc chẳng những không có bị điều đi, ngược lại đi lên phía trước một bước, trở thành Tân Thịnh huyện ủy phó bí thư kiêm ban kỷ luật thanh tra bí thư. Nghiêm túc Tân Thịnh huyện số 4 lãnh đạo, gần với huyện ủy lão đại, ủy ban huyện lão đại cùng huyện ủy chuyên trách phó bí thư. Tại huyện ủy bộ máy ở phía trong bài danh, so trước kia còn cao hơn chút ít. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ mặt khác có người ở ủng hộ Địch Hạc Bắc. Hơn nữa thế lực còn tương đương không nhỏ. Nếu không, tại bộ ở phía trong lãnh đạo đều công khai lên tiếng. Tỉnh sở chỉ rõ xử lý nghiêm khắc thời điểm, người bình thường tránh chi duy sợ không kịp, như thế nào lại như vậy cố định mà giữ gìn Địch Hạc Bắc. Về phần người này rốt cuộc là ai, có phải là chính là Tân Thịnh huyện đã muốn về hưu trước số 1 lãnh đạo Liễu Lãng? Hiện tại vẫn chưa biết được, Vương Vi cũng không muốn tùy tiện suy đoán, bởi vì thời gian quá mức đã lâu. Hơn nữa lúc ấy cũng không tự mình tham gia cái này bản án điều tra và giải quyết. Tại trong đầu của hắn, thật sự khuyết thiếu tương quan tin tức. Chỉ biết là lúc ấy cái này bản án đưa đến Tân Thịnh huyện lãnh đạo ban tử phạm vi lớn một lần nữa. Tẩy bài, nhưng mà rốt cuộc bị rửa đi, chính là cái kia mấy vị lãnh đạo. Có phải là kể cả Liễu Lãng cùng Địch Hạc Bắc ở bên trong? Thật có lỗi. Vương Vi thật sự hoàn toàn nghĩ không ra, không có một chút ấn tượng, nhưng cái này không có gì, nghĩ không ra cũng không có sao, điều tra ra là được. Đã tại bản thời không, Vương đại đội tự mình tham dự tiến đến, cái này bản án tựu tất nhiên hội tra cái tra ra manh mối. Bất kể là trước sân khấu có lẽ hay là phía sau màn, ai cũng đừng nghĩ chạy trốn, cái này không. Tiết Quan Quân lời khai đã muốn sơ hiện đầu mối, có độ tin cậy như thế nào? Vương Vi từng tờ mà lật xem lấy hỏi thăm ghi chép. Theo miệng hỏi, Trương Phương liếc cách đó không xa Tiết Quan Quân liếc, vừa cười vừa nói, ta cho rằng có độ tin cậy vẫn còn rất cao. Bằng người này chỉ số thông minh, hắn cũng biên không được, não nước không đủ, kém xa, than bùn. Tiết Quan Quân thật sự vô lực chửi rủa. Dù sao đợi lão tử sau khi ra ngoài, nhất định chọc chết ngươi. Ngươi cho lão tử chờ. Lão tử tuyệt không hay nói giỡn. Đáng tiếc Trương Phương cùng Vương Vi đều nghe không được trong lòng của hắn tại nhắc tới cái gì. Nghe được cũng sẽ không để ý, bởi vì bọn họ biết rõ, phía trước rốt cuộc có đủ loại dạng kết cục đang chờ Tiết Quan Quân tiểu tử ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng có cơ hội ra đi rồi. Đi, ta đây hãy cùng lãnh đạo báo cáo. Ta phỏng chừng, hai ngày này chính là ngươi bên này lấy được tiến triển lớn nhất. Hiệu quả tốt nhất, Kiều Kiều cùng Triệu Đại bên kia. Khẳng định không có lớn như vậy tiến triển. Tiểu tử ngươi lúc này xem như lộ liễu cái mặt to. Vương Vi xem hết hỏi thăm ghi chép, vỗ nhẹ nhẹ đánh vài cái, vừa cười vừa nói, rất hài lòng, đây còn không phải là lão đại lãnh đạo có cách. Trương Phương cười hì hì vỗ kỳ mã thí tâng bốc, Vương Vi ha ha cười một tiếng, trong chớp mắt liền định đi ra ngoài. Bỗng nhiên ở phía trong nhìn thấy Tiết Quan Quân hận chi sâu sắc ánh mắt. Không khỏi vui lên, dừng bước, thuận tay gõ hắn một cái bạo lật, vừa cười vừa nói, họ Tiết, đừng như vậy nhìn xem lão tử, ngươi ra không được rồi. Chỉ bằng chính ngươi công khai những này, toàn bộ chứng thực rồi. Không chỉ nói bắn chết một lần, cho dù bắn chết ngươi 10 lần đều đủ rồi. Tiết lão nhị, người lúc này thật sự chết chắc rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.